Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 34, Phu Thê Cãi Vã Bất Hòa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ nhân Vũ thẹn trong lòng nói, nàng cũng quy chụp ta như thế, ta lại không nói là nghi ngờ nàng, đều là do bà mụ đó suối bẩy thôi. Vương phu nhân cười lạnh. Nếu đã như vậy sao không đem bà mụ đó đánh chết đi, hoặc là đem áp giải ra quan phủ, nô tài điêu ngoa suối bẩy, hại không biết bao nhiêu gia đình a. Tô nhân Vũ rất có điểm khó xử. Hình nhi uống quen sữa của bà ta, lại trông nom Hưng nhi từ nhỏ, ngay tức khắc từ bỏ thói quen đó. Qua 2 năm lớn chút nữa thì tốt, ngày thường nếu nàng quan tâm hơn chút sẽ chưa tới mới mức quá hư hỏng. Vương phu nhân hừ lạnh, đúng, đều là do thiếp không quan tâm chú ý cưng chiều nàng ta thì nói thiếp làm hư nàng. Đối xử hơi lạnh nhạt chút lại nói thiếp không coi như con ruột. Thiếp thấy oan ức chết mất thôi, rốt cuộc phải làm sao mới là đúng đây. Tổ nhân Vũ vậy mà lại không có lời nào để chống đỡ mãi mới nói. Chính là đối xử giống với Nhu Nhi là được. Vương phu nhân ngay lập tức ngồi dậy. Nếu mà như vậy, Nhu Nhi dám đánh đổ giá cắm nến làm cháy y phục của các tỷ tỷ, lại dám hãm hại muội muội, thiếp ngay lập tức đánh chết nàng ta tại chỗ. Bà Vũ dám xúi dục tiểu thư, ngấm ngầm chửi mắng sau lưng chủ mẫu, xúi dục chủ tử lấy đồ đạc đi bán lấy tiền đánh bạc uống rượu, thiếp lập tức giải đi quan phủ. Nếu lão gia có một chút băn khoăn đến thể diện của chính thất thì nên biết thiếp cư xử như vậy có điều gì không đúng sao? Tổ nhân Vũ nhíu mày, hình nhi mới chỉ là đứa nhỏ, sẽ không hư hỏng như vậy, tuyệt đối sẽ không thế, nữ nhi bất quá chỉ bướng bỉnh kiêu căng chút thôi. Vương phu nhân cười lạnh không ngớt. Chính điểm này tiểu nha đầu đó có gì giống với cố di nương chứ? Một khi nhắc đến cố di nương, tổ nhân Vũ trên trán chĩu nặng đôi lông mày nhíu lại ngưng động sự đau đớn, thân hình hắn khẽ lảo đảo, cất giọng lạnh lùng. Như vậy thì làm sao? Tiểu nha đầu đó là nữ nhi của ta, ai có thể động đến nó? Vương phu nhân nằm xuống. Như vậy là tốt rồi. Quốc công gia là lớn nhất sao? Về sau nàng ta không cần xuất giá sao? Quốc công gia có thể quản đến nữ nhi đã gả đi sao chứ? Tổ nhân Vũ giận dữ phất tay áo bỏ đi. Vương phu nhân liên tục cười lạnh, trong mắt lấp lánh tia nhìn âm hiểm hung ác. Nàng ta muốn đợi xem, đợi đến khi hắn ta biết được sự thật hắn sẽ ra sao. Hừ, muốn đấu với nàng sao? Còn kém xa, nàng ta sai nha hoàn bên cạnh mình là Hỷ Thước đi thăm tứ tiểu thư, đem cho tiểu nha đầu ít điểm tâm, thuốc mỡ, nói chính là thay phu nhân đem qua. Phu nhân trong lòng thương yêu nàng, chỉ cần lão ra hết tức giận sẽ lại đón nàng tới. Cách chương.